người của Liên minh hộ đạo nghe đây. Sứ giả Di Hoa Cung, môn phái mạnh nhất thông thần cổ lộ đã hàng lâm. Kêu minh chủ của các ngươi nhanh chóng đi ra bái kiến, nếu không chỉ còn đường chết. Toàn bộ Liên minh hộ đạo sẽ bị hủy diệt. Uy thế cực lớn truyền lơ vào trong thần trận, toàn bộ thần trận bùm bùm cách cách vang vọng, không ngờ bị giải khai. Có thể nhìn thấy trong thần trận rất nhiều cao thủ đều cuống quýt. Trong đó thanh âm của một cao thủ truyền đi ra, chúng ta lập tức đi thông báo minh chủ, chư vị xin chờ đợi, chiêu đài không chu toàn, kính xin thông cảm. Web chuyên thanh âm lại không kiêu ngạo không xiêm nịnh, cách chương.